Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1007. Hậu thổ báo tin, góc truyện audio.com. Căn cốt thật mạnh, thần lực kinh người, thiếu chút nữa đã thành tựu kim linh thể. Dùng vũ hóa vân chân khí xuyên vào cổ tay cự linh thần, thăm dò toàn thân hắn. Kết cấu thân thể hắn còn chưa thành hình, trong mắt Nhạc Vũ đã hiện lên tia tinh mang. Người này ngoại trừ thân hình lớn hơn người thường gấp 2, hồn lực trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, chưa tu tập công pháp gì cũng đã mạnh hơn người thường gấp 5 lần. Pháp lực thần hồn mặc dù cũng bị tín ngưỡng lực xâm nhiễm, nhưng không đến nỗi không thể cứu vãn. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt cau mày, đứng yên tại chỗ. Nguyên bản hắn tính toán dùng đan dược đem đạo lực cảnh giới của cự linh thần xông thẳng thái ất chân tiên. Khi đó cho dù tiếp lĩnh chức vụ nhất phương thần tướng xem như cũng đã đủ. Hiện giờ nhìn thấy tư chất căn cơ tốt như vậy, nếu làm như thế thật quá đáng tiếc. Đây chính là chân chính làm tuyệt đường thành tựu đại đạo của cự linh thần. Thân thể người này trời sinh vô cùng mạnh mẽ, nếu không hạ công phu về phương diện này, đồng dạng sẽ làm Minh Châu long đong. Nhưng hiện giờ Nhạc Vũ tu luyện dù là cửu chuyển nguyên công hay tứ cửu huyền công tuy đều là phương pháp luyện thể tuyệt đỉnh, nhưng lại cần có lĩnh ngộ cực mạnh, mà đây lại chính là khuyết điểm lớn nhất của cự linh thần. Nhắm mắt suy nghĩ, lặng lặng đứng yên tại chỗ chừng nửa canh giờ, thẳng đến khi cự linh thần vừa tò mò vừa sốt ruột, Nhạc Vũ mới mở mắt tiện tay lấy ra 3 viên hồn tinh, đem vài tin tức ý thức truyền vào bên trong, sau đó trực tiếp đưa cho cự linh thần. Công pháp người tu hành trước kia không cần tiếp tục luyện nữa, sau này tu hành theo 3 loại công pháp này. Một là thiên đoán kim quang quyết có thể tăng lên tu vi pháp lực. Một là vô tướng luyện hồn quyết có thể tu luyện hồn lực. Hai bên kết hợp có thể bài trừ vô lực xâm nhập. Trong hồn tinh còn lại là phương pháp mà ta tự nghĩ ra, tên là tác tinh quang diễn thể thuật, là dẫn dắt tinh lực rèn thể. Nếu có thể luyện tới cực đỉnh, uy lực còn mạnh hơn cửu chuyển nguyên công. Nhưng 3 môn pháp quyết này chỉ có thể tu luyện tới thái ất chân tiên, phần phía sau ta còn chưa chân chính hoàn thành. Ngày sau ta sẽ dành chút thời gian suy tính, có lẽ có thể làm tu vi của ngươi trực tiến kim tiên. Cự linh thần trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút không tin. Đặc biệt là tác tinh quang diễn thể thuật gì đó, uy lực còn hơn cửu chuyển nguyên công, hắn cảm thấy vị đại đế này của mình nói chuyện cũng thật quá khoa trương. Cửu chuyển nguyên công chính là công pháp luyện thể tối cao do chính Hồng Quân đạo tổ lưu truyền xuống, gần như là vô thượng đại đạo. Suốt bao nhiêu vạn năm tồn tại, đều là công quyết luyện thể bí truyền chính thống của đạo gia. Tác tinh quang diễn thể thuật cho dù có bao nhiêu cường thịnh cũng không thể so sánh với cửu chuyển nguyên công. Nhưng khi nghe được luyện tới đỉnh cấp có thể bước lên Đại La Kim Tiên, sắc mặt hắn vẫn hiển lộ vẻ vui mừng. Dù sao đi nữa giờ phút này hắn cũng đã hoàn toàn bỏ qua hy vọng, vậy thử luyện tập pháp môn do Đại Đế truyền thụ cũng không sao, nếu không thành công cũng chẳng có gì đáng thất vọng, nhưng nếu thành tựu đương nhiên quá tốt. Chính mình trung thành và tận tâm, Đại Đế cũng không đến nỗi có lòng muốn hại hắn. Ngay sau đó tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, đem một vật lấy ra khỏi tu di không gian. Hắn lấy ra từ kim sắc đạo phù, bên trên ghi dòng chữ Thái Thanh Khâm chế cửu thiên đô triện trấn hồn phù, tiện tay ném cho. Góc truyện audio.com, cự linh thần, vật này ngươi cầm sử dụng, đợi đến khi nào đem thiên đoán kim quang quyết cùng vô tướng luyện hồn quyết ta truyền thụ tiến bước thì trả lại ta. Đây là phù bảo hắn cướp được từ tay Dịch Linh Tử nhưng bản thân hắn không cần dùng, vì vậy tạm cấp cho cự linh thần cũng vừa vặn thích hợp. Đây là Thái Thanh phù bảo. Cự linh thần trợn mắt hồ, tâm tình khuấy động nổi sóng, ít hầu chợt nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời. Cho đến lúc này hắn mới thật sự tin tưởng lời nói của Nhạc Vũ là sự thật. 3 môn công quyết có 9 thành là phương pháp thành tựu kim tiên mà Nhạc Vũ sáng chế ra cho hắn. Cắn chặt răng, cự linh thần quỳ xuống nói. Ân trọng của đại đế cự linh dù tan xương nát thịt khó thể báo đáp. Tất dùng cả đời này, dốc sức dưới trướng bệ hạ thảo phạt tứ phương, muôn chết không chối từ. Nếu trái lời thề, hãy để thần hồn của cự linh thần này câu diệt. Nhạc Vũ mỉm cười, phất ra đạo pháp lực nâng hắn đứng dậy, tiếp theo lấy ra một tử sắc đạo phù, đạo quyết đánh ra, liền dẫn dắt mấy đạo tinh quang lắng xuống, trong lúc mơ hồ lại giống như câu thông thiên địa bổn nguyên. Chỉ chốc lát liền có một hư ảnh hình người ngưng tụ ngay trước mặt Nhạc Vũ. Lúc ban đầu không ngừng trao đảo lay động như mây như khói muốn tán đi bất cứ lúc nào. Cho đến vài khắc sau, hư ảnh mới dần dần chuyển thành thực chất, hiện ra bộ dáng của một đại hán khí vũ hiên ngang, chính khí ngang tàng. Nhìn thấy một màn này, trên mặt cự linh thần vô cùng mừng rỡ. Nhạc Vũ liên tục đánh ra pháp quyết, đến cuối cùng bắn ra vài giọt linh thủy, nhập vào trong nguyên hồn linh tiên trước mặt. Nguyên hồn linh tiên kia nhất thời tràn ra thanh quang, cả nguyên hồn tựa hồ hóa thành thực chất, hướng Nhạc Vũ thi lễ thật sâu. Tả Long Vũ quân hiệu ý mạnh nguyên, tạ ân đại đế giúp ta ngưng hồn. Nhạc Vũ thoáng gật đầu, tiếp tục ban thưởng mấy viên đan dược nói. Đan dược này có thể giúp ngươi cô đọng hồn thể tu dưỡng một thời gian là có thể trọng luyện thân thể. Ngày sau theo cự linh thần luyện tập thiên đoán kim quang quyết cùng vô tướng luyện hồn quyết. Khi nào tu luyện tới tu vi thiên tiên thì có thể nhậm chức Tả Long Vũ Quân Đô Úy Đế Đình. Trên mặt Mạnh Nguyên nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, Nhạc Vũ cũng không còn tâm tư lưu lại quan sát binh sĩ thao diễn, liền bay lên không rời đi. Hồn niệm càn quét khắp đại thành, phát hiện cả đế đình gọn gàng ngăn nắp cũng không còn chuyện gì cần hắn quan tâm. Đáng tiếc vì Minh Tử chỉ là Ngọc Tiên, trong lòng Nhạc Vũ thấy tiếc nuối, chỉ cần tu vi người này tiếp tục tiến thêm một giai, hắn có thể đem đề bạt làm tả thừa thậm chí siêu phẩm thái sư thái phó thái bảo tam công vị trí cũng không phải không thể nào. Có thể vì đế đình của hắn tiếp tục tăng cường chiến lực cường hãn. Đáng tiếc bài vị có hạn, người này chiếm cứ vị trí hữu thừa đã là có chút đặc thù. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ các nàng. Kết quả về cửu chuyển kim đan chỉ mới bắt đầu, còn cần thêm một đoạn thời gian bố trí, chuyện này càng thêm kéo dài. Khiến cho những yêu thánh Bắc Minh Bắc Hải cùng Bắc Câu Lô Châu trong vòng trăm năm không còn dư lực đi chú ý phía nam. Nhưng an nguy của họ Nhạc Vũ không thể không lo lắng. Thật không biết Tuyết Nhi các nàng có thể bình yên thoát thân được hay không? Ánh mắt Nhạc Vũ chợt mê ly, đang định quay về tầm cung tiếp tục tu luyện, trong lòng chợt động nhìn. gocchuyenaudio.com Thẳng về phương xa, một lát sau từ trên không trung có một đạo phi phù đánh tới, Nhạc Vũ vẫy tay đón lấy, ý niệm vừa thăm dò vào chân mày liền nhướng lên. Là hậu thổ sao, ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên sau 30 năm nữa sẽ là thọ kỳ, cần chuẩn bị lễ vật mừng thọ ư. Ý tứ bên trong chính là trước đó gặp mặt vì nàng tức giận nên quên nhắc nhở. Sau 30 năm nữa, trấn nguyên đại tiên tam nguyên hội đại thọ, đây là chuyện lớn trong tiên giới. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc thân phận tôn quý, nhất định cần phải xuất hiện. Ý tứ của nàng là dặn hắn nên chuẩn bị sớm mới tốt. Trong lòng Nhạc Vũ thật tò mò, nhất nguyên hội là 12.9600 năm, tam nguyên hội chính là 38.8800 năm. Mà 40 vạn năm trước là lúc thiên địa sơ khai, hồng hoang sơ định, thật không biết thọ nguyên như vậy có phải là thực sự hay không. Hồn niệm tiếp tục lướt xuống, chân mày Nhạc Vũ lại càng cau chặt lại, sắc mặt âm trầm như nước. Tay phải hắn siết chặt cầm chương phi phù trong tay chấn thành dập nát. Nửa năm trước tại thiên nguyên giới lại có thiên tiên tu sĩ đã lấy chính bản thể tu vi hàng lâm. Nếu không nhờ hiện tại hậu thổ có được ngàn ức tín đồ tại thiên nguyên giới, nàng cũng không sớm dọ thám biết được tin tức này. Chỉ sợ cho tới khi Quảng Lăng Tông của hắn bị người diệt môn, hắn cũng hoàn toàn không hề hay biết. Giỏi cho Lan giáo, lần này đúng thật là chân chính thiếu đại nhân tình của vị hậu thổ nương nương kia. Nhạc Vũ thở ra một hơi, cố gắng bình phục tâm tình nổi sóng, lấy ra diễn thiên châu cùng thông thiên nghi bắt đầu thôi diễn. Chỉ trong chốc lát thời gian, trong lồng ngực hắn dâng lên cảm giác sôi trào cơ hồ làm hắn ngạt thở, máu huyết trong người dâng trào như lời non lấp bể. Những hình ảnh thôi diễn tương lai đang liên tục hiện ra trong đầu hắn, Nhạc Vũ không khỏi kinh hoàng, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền vội vàng xoay người quay về tầm cung. Lấy ra một thân ngoại hóa thân thay thế An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, bản thể đổi lại tướng mạo khác một đóa lam diễm bốc cao, đốt cháy không gian. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trước đây không thể đi ra khỏi thế giới này là vì chưa lĩnh ngộ đầy đủ thời không pháp tắc. Hiện giờ tuy ta chỉ có Ngọc Tiên cảnh giới, nhưng hồn ấn đã ngang ngửa Thái Thanh Huyền Tiên. Lại có được đại hóa chư thiên chân viêm có thể đốt xuyên 33 thiên giới tương trợ, nhất định có thể thành công. Cũng không mang ra chấn thế chung, Nhạc Vũ trực tiếp hóa thành độn quang nhảy ra ngoài hàng rào không gian. Chỉ một thoáng vô số thời không gió lốc cuốn tới, Nhạc Vũ cũng không quan tâm, làm diễm bốc cháy toàn thân, một tầng ngũ sắc quang hoa lan tràn, lập tức đem vô số loạn lưu toàn bộ chấn áp tiếp tục hướng phương xa bay đi. Ước chừng bay được nửa khắc thời không gió lốc liền tăng mạnh, xé rách toàn bộ mọi thứ. Ngay cả đoàn ngũ sắc quang hoa bên người Nhạc Vũ cũng không ngừng bị thời không gió lốc xé rách đè ép, khiến ngũ sắc quang đoàn không ngừng biến dạng, lam diễm trên người lấp lóe không dứt. Quả nhiên tiên giới đi tới dễ dàng, rời đi muôn ngàn khó khăn, thậm chí còn siêu việt cả khó khăn độ kiếp. Sau nửa canh giờ, pháp lực trên người Nhạc Vũ cơ hồ cạn kiệt, nhưng tới giờ phút này trên mặt Nhạc Vũ lại lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Năm thanh tiên binh phi kiếm ngũ sắc từ trong đan điền Nhạc Vũ đều tự bay. gocchuyenaudio.com ra, không cần tới âm dương lưỡng nghi kiếm trận đồ, Nhạc Vũ chỉ điều khiển bộ tiên thiên nhất phẩm tiên binh kia mạnh mẽ chém thẳng tới hư không một kích, ngay lập tức liền phát ra từng trận tiếng vang bạo liệt. Nhưng ngay sau đó khu vực thời không gió lốc trước mặt đã biến mất, một đường thẳng tắp không còn vật gì ngăn cản. Mà ngũ hành kiếm khí vẫn còn dư thừa uy lực đánh thẳng tới hư không phía trước. Nhạc Vũ nhân cơ hội phi độn tới trước không hề bị ngăn trở, chỉ một lát sau liền cảm giác cả người buông lỏng, phảng phất như vừa thoát ra khỏi bùn lầy ao đầm. Tới nơi đây, hồn niệm của Nhạc Vũ liền toàn lực khuếch trương, chỉ sau một lát liền tập trung vào phương vị thiên nguyên giới, xa xa bay đi như tia chớp. Cách trương.